mắt xanh mê hoặc, chương 24, tôi là Chán Cát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày thứ hai, Tiêu Tiêu bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, cô giật giật cánh tay mới phát hiện thân thể toàn bộ bị ngài đang ôm trong ngực, dưới chăn có chút cảm giác không đúng, cô hơi hơi xốc góc chăn lên mới phát hiện mình dĩ nhiên đang trần trụi, đáng thương chỉ mỗi quần lót còn sót lại trên người. A, Tiêu Tiêu hét lên một tiếng, vội vàng chui ngay vào trong chăn, đổi lại là ngài đang bật cười, kéo Tiêu Tiêu ra, dùng chăn bao lấy, chỉ lộ mỗi cái đầu nhỏ. Chào buổi sáng, bé ngoan, lưu manh, Tiêu Tiêu lên án nói, cả nửa ngày cũng nghĩ không ra lúc nào đã bị anh lột sạch hết quần áo, hai người trần truồng ngủ suốt một đêm, cái gì trong sạch cũng đã bị mất. Em là người của anh, tại sao không thể nhìn, anh, ai là của anh, em ngày hôm qua đã đồng ý gả cho anh. Khi nào thì, Tiêu Tiêu cố suy nghĩ cùng tưởng tượng, hình như anh có nói muốn kết hôn, nhưng cô đã hứa rồi sao? Hình như không có, đêm qua, ngài đang một mực chắc chắn là cô đáp ứng rồi, nhìn cô bộ dạng mơ hồ, vẻ mặt trấn định ngồi xuống mặc quần áo. Vẫn chú ý đến động tĩnh trong phòng, quản gia nghe được tiếng bên trong mới dám gõ cửa thử hỏi. Tiên sinh, tiểu thư đã dậy chưa? Qua một hồi lâu, mới nghe được bên trong trầm thấp. Ừ, một tiếng, Tiêu Tiêu ôm chặt chăn, ngẩng đầu nhìn người đang ngồi cạnh bàn, mặt đỏ lên. Quần áo của em, ngài đang cầm lấy quần áo vứt lộn xộn cùng nội y đưa cho Tiêu Tiêu, thuận tiện sửa sang lại mái tóc dài lộn xộn của cô. Chờ Tiêu Tiêu rửa mặt chải đầu xong ra khỏi cửa đã là một giờ sau, liếc mắt đã thấy được Dạ Bố Trí ở cửa viện, đang ngồi xổm một bên. Dạ Bố Trí, Tiêu Tiêu thoát ra khỏi tay ngài đang, bước nhanh tiến đến ôm lấy cậu bé. Dạ Bố Trí, tại sao ngồi ở đây, sao không đi vào? Tiểu tử kia hôm nay mặc bộ quần áo sạch sẽ, còn đội chiếc mũ đính chân bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn lẳng lặng. Không cho vào, sợ phá hư. Dạ Bố Trí nhướng mày lên, vẻ mặt ủy khuất nhìn đến cửa, buổi sáng bé tìm đến Chán Cát nhưng bọn họ không cho bé đi vào, bé còn muốn vụng trộm tiến vào như lần trước nhưng ngay cả chỗ đó cũng đều đã bị đóng cửa. Như vậy phải không, chị sẽ bảo các anh ấy, về sau Dạ Bố Trí muốn đến khi nào cũng được. Tiêu Tiêu cam đoan với cậu bé. Xuống dưới, phía sau truyền đến giọng nói nghiêm khắc của ngài đăng, sợ tới mức khiến Dạ Bố Trí sửng sốt, lập tức vươn tay ôm chặt lấy cổ Tiêu Tiêu. Tại sao lại hung dữ như vậy? Anh muốn dọa người chạy mất sao? Tiêu Tiêu trách cứ anh, thuận tiện vỗ vỗ lưng Dạ Bố Trí trấn an. Tây Đình tách họ ra, nếu không hiện tại ngay cả anh cũng ra ngoài. Vệ sĩ đứng ở phía sau nghe xong lời nói của ngài đăng, lập tức vươn tay đón đứa nhỏ. Tiêu Tiêu vừa thấy ngài đăng thật sự mất hứng, đành phải trước tiên đưa Dạ Bố Trí cho Tây Đinh bế, quyết định tìm thời gian thích hợp nói chuyện với ngài đăng, đối đãi với đứa nhỏ này đừng nghiêm khắc như vậy. Ngày hôm qua cũng không kịp xem thật kỹ thành nhỏ Biên Thùy này. Hôm nay có thời gian đi trên đường mới cảm nhận được nó có chỗ đặc biệt. Có lẽ đây đúng là nơi có không gian khoáng đãng, xinh đẹp nhã nhặn mới làm nơi này được thiên nhiên ưu đãi, tập trung phần lớn tài nguyên quý giá cho con người. Mà thành chi, giàu có, như thế lại dường như chỉ được che đậy mỏng manh, trong thành thị không hề cảm thấy thấy xôn xao ầm ĩ, kiến trúc giống như phim hoạt họa xếp gỗ, làm cho người ta cảm giác rất giống như đang đi trong thế giới cổ tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong thành có thể thấy được cả trai lẫn gái mặc trang phục dân tộc thuần lương chất phác mà chân thành tha thiết. Khói bếp lượn lờ, không khí tươi mát, bọn họ đều sinh hoạt theo phong tục tập quán địa phương của mình. Thành nhỏ an bình đột nhiên xuất hiện đoàn xe ngựa xa hoa rất không hòa hợp, khiến cho rất nhiều người chú ý. Tiêu Tiêu ngồi trong xe tò mò nhìn ra từ cửa kính xe về phía cô gái Mông Cổ ở bên đường, mặc áo dài cao cổ rộng thùng thình, áo choàng tơ lụa, nhan sắc thực xinh đẹp, ven cổ tay áo là đường viền hoa trang nhã, trên đầu đội mũ da mài tuyết trắng. Tiêu Tiêu đặc biệt thích giày của các cô gái, vô cùng đặc sắc. Chính vì hâm mộ, trước mắt phát hiện ra một bộ áo dài Mông Cổ mới tinh. À, thật đẹp, áo choàng này so với vừa rồi nhìn qua lại càng xinh đẹp sang trọng, cổ tay áo khảm viền vàng, đai lưng giống như bức tranh thêu chỉ bạc, trên mũ còn có gắn mã não lục sắc. Đợi lát nữa thay đi, trước khi đến, ngài đang có bảo người chuẩn bị sẵn, đều là từ thủ công tinh tế làm ra, sợ Tiêu Tiêu mặc lên người không thoải mái nên bên trong còn tăng thêm lớp lụa mềm. Làm cho em sao, ha ha, em rất thích, Tiêu Tiêu cười híp mắt nhìn ngài đang, chồm lên hôn má anh một cái. Chán Cát, ngồi ở phía sau Dạ Bố Trí lớn tiếng kêu lên, không để ý vệ sĩ đang ôm mình, muốn tiến tới trước. Ngài đang nghe đứa nhỏ còn luôn đổi tên gọi của cô, bất mãn liếc mắt nhìn nó, Tây Đinh lập tức ra sức giữ Dạ Bố Trí ngồi yên tại chỗ, không cho cậu bé tiếp tục lộn xộn.